Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Thịnh bây giờ mới lên tiếng. Ông bà khéo nói quá, thật ra con tôi cũng chẳng là gì. Nhưng thật sự tôi đã hứa gả cho nó, cho người ta rồi. Hôm nay cũng là ngày người ta đến xem mắt nó đấy. Ồ, mà sao giờ này vẫn chưa thấy con gái ông xuất hiện nhỉ? Và ai đó tỏ ra hiểu biết. Có lẽ cô ấy đang trang điểm. Và mà con gái mà trang điểm thì ôi thôi, cả ngày chưa xong. Không phải đâu, những người đẹp họ thường thích bắt người khác phải chờ đợi mình ấy mà. À, hiểu rồi. Ông Thịnh nhăn nhó. Cậu ông đùa dài thật. Và ngay lúc đó nữ chủ nhân đã xuất hiện. Sự xuất hiện của Chiêu Hà căn phòng im bặt. Hầu như tất cả các cặp mắt, các cái miệng mở to để đổ dồn về phía nàng. Nhưng chắc chắn không phải sự chiêm ngưỡng mà vì ngạc nhiên và sửng sốt. Chiêu Hà mặc chiếc quần jean màu xám xịt đã cũ mẻm, áo ngắn tay màu nâu sẫm đã quá lỗi thời, hai vạt áo trước được nàng gút lại ngang bụng. Và vì nàng đứng trên cao nên mọi người dễ dàng nhìn thấy đôi giày bạc màu đã chấm rách. Đồng thời tăng thêm sự thành công trong vai diễn của mình, Chiêu Hà xì lên một loại keo cứng để chải mái tóc của mình theo một kiểu khó xem nhất. Sở dĩ nàng làm như vậy vì nàng muốn cho kẻ xem mắt cưới nàng phải kinh hãi vì nàng. Nàng liếc một vòng quanh căn phòng và thẩm đoán xem ai là Tử Bình, người chồng tương lai của mình. Nàng tiếp tục bước từng bậc thang và mọi người đang ngán dần. Nàng thấy cha bím chặt đôi môi, cay đắng và thất vọng. Bà Thịnh tiến lại gần con gái. Mẹ không thể nào hiểu được con, Chiêu Hà. Trông con giống như một tên cao bồi ngoài đường, chứ không phải là một cô tiểu thư nhà Lâm Thịnh. Chiêu Hà căng thẳng ngắt lời. Con biết. Cha con giận lắm đấy. Con biết, nhưng con cố tình làm như vậy. Con muốn cho Tử Bình phải thất vọng vì con. Bà Thịnh vỗ về. Mẹ thì không bao giờ ép buộc con lấy một người đàn ông con không yêu người ta. Nhưng Tử Bình là một người đàn ông tốt. Mẹ nghĩ là con sẽ được hạnh phúc. Mẹ cô thật dịu dàng. Phải chi cha cô chỉ bằng một chút xíu của mẹ thì ai biết mấy. Cha nàng quay mặt đi chỗ khác, chẳng muốn giới thiệu nàng với mọi người. Chỉ có mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Chiêu Hà lơ ngơ nhìn đám khách khứa xa hoa. Tất cả những người có mặt ở đây đều ăn mặc sang trọng đẹp đẽ. Họ vui đùa cười nói rôm rả. Nàng cảm thấy ghen tị với họ. Tại sao nàng lúc nào cũng khổ sở, cũng buồn, không vui vẻ như họ? Tất cả đều do Vọng Quân gây ra. Sáng như cô yêu Vọng Quân ít hơn một tí, hoặc điều đó không xảy ra thì có lẽ giờ này cô vui lắm. Nàng cất giọng. Xin chào mọi người. Xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu. Bây giờ xin mời mọi người hãy ngồi vào bàn. Thức ăn nếu để nguội lạnh sẽ không còn ngon nữa đâu đấy. Xin mời, xin mời. Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn và tiếng cười nói lại tiếp tục diễn ra. Chiêu Hà không quên quan sát diễn biến trên khuôn mặt cha nàng. Thấy trai nhìn mình với ánh mắt đe dọa và nghiêm khắc, ánh mắt ấy như muốn nói với nàng rằng một lát nữa khi khách khứa ra về, con sẽ biết tay cha. Nhưng điều đặc biệt trong bữa tiệc hôm nay, Chiêu Hà khiến cho mọi người phải hài lòng và quý mến mình với cách tiếp đãi, ân cần, lịch sự và đồng hậu của nàng. Nàng đối đáp với tất cả câu hỏi của mọi người dành cho mình một cách đứng đắn, trôi chảy bằng chính giọng điệu êm ái và dịu dàng của mình. Nàng thật sự làm cho những vị khách được mời ngưỡng mộ. Nhìn cha, nàng thấy gương mặt của cha cũng có vẻ sẵn ra đôi chút. Ông đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Chả lẽ ông ta là Tử Bình? Không, không bao giờ cha ép gả mình lấy người đàn ông như thế. Đúng lúc đó, nàng trông thấy Vọng Quân từ ngoài cửa bước vào. Anh đi có một mình. Anh đi thẳng đến chiếc ghế cuối căn phòng. Trời ơi, anh cũng là khách mời của cha mẹ mình hay sao? Hoảng mang, Chiêu Hà bước lùi lại, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cô lại ngẩng mặt lên nhìn anh. Hôm nay anh mặc bộ vest màu xám, chiếc áo chemise trắng, ở trong được thắt gọn gàng bởi chiếc cà vạt màu ghi lê sọc. Trông anh đẹp trai làm sao? Anh đang tiến về phía nàng, tim nàng bắt đầu đập loạn nhịp. Chiêu Hà ước gì cô có thể biến mất trước khi anh kịp nhìn thấy mình. Cô cố ra hiệu cho Hào Na biến gần mình, nhưng đã quá muộn. Mấy cô dường như đã trông thấy Vọng Quân. Bà nắm tay cô kéo lại gần phía anh ta. Anh mỉm cười thật quyến rũ. Chào bà Thịnh. Mẹ cô nhanh chóng giới thiệu. Cậu thấy tôi có cô con gái xinh đẹp hay không? Vọng Quân. Khi mẹ cô giới thiệu đầy vẻ tự hào thì nàng thấy anh giật thót tim, mặt tái nhợt đi. Hình như anh quá đỗi ngạc nhiên khi biết cô là con gái ông bà Thịnh. Anh đưa tay ra bắt tay nàng và nói. Đẹp thì đẹp thật, nhưng ăn mặc có hơi cao buồn một tí. Bà Thịnh trả lời. Nói vậy đó, bà giờ cũng thích làm chuyện khác người. Vọng Quân nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến. Cô có muốn uống một chút gì không? Anh hỏi mà tay vẫn cầm chặt lấy tay cô. Tay nàng du lên trong bàn tay càng siết chặt của anh. Nàng lắp bắp. Xin lỗi tôi không khát. Nàng nói và giật bàn tay ra khỏi bàn tay anh. Mẹ cô nhìn cô nói. Con tiếp cận cậu Vọng Quân hộ mẹ nhé. Mẹ còn phải tiếp các vị khách khác của cha con. Mẹ à. Nàng chưa kịp nói gì thì mẹ nàng đã bước đi thật xa. Trời ơi, đúng là gậy ông đập lưng ông. không lẽ nào muốn làm cho mình xấu để tự mình phải chạy giải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net